Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 460, ai đáp lại? Ai chết? Tôn Ký chính là binh cảnh tu vi. Cảnh giới này, đả thông sinh tử kiều, thoát khỏi phàm tục sinh linh phạm trù. Trong vũ trụ mịt mờ, đã có thể tính là tinh binh danh sách, ở anh tiên sao trong vùng. Binh cảnh tu vi cũng coi như là số một đại nhân vật. Lại bị Lý Mục một đao bêu đầu. Nguyên thần càng bị chuôi này tinh phẩm đạo khí cấp bậc cổ đao trong sát ý. Cùng với Lý Mục tự thân đao ý. Trực tiếp yên diệt. Lại không phục sinh khả năng. Một đời binh cảnh cường giả. Chết thật sự là uất ức. Thật sự như giết lợn như thế bị giết chết. Toàn bộ quá trình. Động tác mau lẹ, thiên ngoại các tu giả căn bản cũng không có phản ứng kịp. Căn bản không kịp cứu viện, làm Lý Mục chân đạp Tôn Ký thi thể, mang theo mang máu trường đao lại lần nữa khiêu chiến thời điểm. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cái này thổ dân tội dân chi dũng mãnh, làm bọn họ đều cảm giác được một tia hàn ý. Mượn ngoại khí, cũng không phải là ngươi chi thực lực. Minh Quang Tiên Đế khoát tay, điểm ở lạc hồn chung bên trên, từng mảnh gợn sóng nhộn nhạo lên, đạo văn lưu chuyển, trực tiếp phong ấn lạc hồn chung. Lý Mục cười gằn, đơn giản là vô liêm sỉ, cái này cũng không phải là võ đài luận võ, còn nói cái gì công bằng, nhưng hắn biết, cùng Minh Quang Tiên Đế phân biệt này chút, căn bản không có bất kỳ dị nghị. Đối phương rõ ràng chính là muốn dằn vặt chính mình, há lại sẽ cùng mình giảng đạo lý. Đã không có lạc hồn chung, Lý Mục coi như là con cọp bị nhổ răng răng, rắn độc bị chen rơi mất nọc độc. Thiên ngoại các tu giả mắt lại sáng lên, Minh Quang Tiên Đế tiện tay, chỉ về trong đám người một cái, nói, ngươi đi, vì ta giết cái này tội dân, bị điểm trúng người. Là anh tiên tinh khu Kim Dương Tông tông chủ. Đây là một cái trên mặt có một đạo đao ba tráng hán đầu chọc. Bắp thịt nhô lên, khác nào kim cương đúc thành thân thể như thế. Binh cảnh sơ giai tu vi, thực lực không tệ, chỉ so với thiên nhất cung Tôn Ký thấp một chút nhỏ. Đa tạ tiền bối ban xuống phúc duyên, Kim Dương Tông chủ đại hỉ. Hắn có một loại bị trên trời rơi xuống tới tiên tinh đập chúng mừng như điên. Mà những người khác, như Thiên Ma Tông Ma Đao trưởng Tôn Trường không trong lòng. Nhưng là vô cùng thất vọng, trước bị thiên nhất cung người đoạt trước tiên. Lần này, hắn đã chuẩn bị xong ra tay trước. Không nghĩ tới, Minh Quang Tiên Đế không theo quy củ xuất bài. Trực tiếp một chút tướng, tiểu tử, đừng trách ta. Muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt. Kim Dương Tông chủ vũ khí là một đôi, vẻ ngoài cực kỳ bất phàm mạ vàng nổi trống chùy, bên trên rậm rạp chằng chịt đạo văn như ẩn như hiện. Chân khí thôi thúc bên dưới, trọng như sơn nhạc, đi là cương mãnh không đúc nổ tung con đường. Lý Mục không nói gì, chỉ là trở tay cầm đao, khinh bỉ ngoác ngoác ngón tay, muốn chết. Kim Dương Tông chủ giơ chùy, trong nháy mắt tiếp theo, bóng người lấp lóe, chiến đấu bạo phát, có trước Tôn Ký giáo huấn. Lần này, Kim Dương Tông chủ có thể nói là sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Không có chút nào lưu thủ, một búa tiếp theo một búa, mỗi một búa đều có khai thiên tích địa sức mạnh bình thường. Mang theo Thái Dương chân hỏa, lực lớn vô cùng. Chu vi mấy trong vòng trăm thước không khí, trực tiếp bị lôi bạo nổ, mà Lý Mục cũng là không chút nào nhượng bộ. Hắn trực tiếp từ không gian chứa đồ bên trong, lại lấy ra một thanh bồi thành bên trong chiếm được tinh phẩm đạo khí dày cõng đoàn đao. Tay phải trường đao, tay trái đoàn đao, đao quang như bay múa đầy trời từng mảnh hoa tuyết như thế. Từng đao. Đao quang cuồn cuộn, chính diện ngạnh hám Kim Dương Tông chủ song trùy. Trong vòng chiến, nhất thời hỏa tinh bắn tung tóe, kim tiếng kêu từng trận, cứng rắn binh khí chính diện va chạm thanh âm, khác nào tiếng sấm, chấn một ít người lỗ tai đều đau. Thiên ngoại các tu giả sắc mặt kinh ngạc, Kim Dương Tông chủ ở Anh Tiên sao trong vùng, đi là luyện thể lưu, lấy lực lớn vô cùng chứ danh. Ngày xưa có Kim Dương Tông một vị trí cường giả, đã từng một quyền đánh nổ quá một viên không người sao băng, làm cho Kim Dương Tông ở Anh Tiên sao trong vùng tiếng tăm đại chấn. Đủ thấy kỳ tông cửa thân thể tu lực công pháp cao minh. Rất nhiều tu giả tự hỏi, lấy loại này đồng nồi đối đầu sát bàn trải, mũi nhọn đấu với đao sắc như thế phương thức chiến đấu. Chính diện ngạnh hám Kim Dương Tông chủ, bọn họ không làm được, nhưng mà cái này tội dân Lý Mục, bất quá là một cái thổ dân mà thôi. Song đao chém đánh trong đó, càng là nửa bước không để, hoàn toàn chính diện ngạnh hám Kim Dương Tông chủ, đánh cái kỳ cổ tương đương. Chuyện gì thế này? Rất nhiều người đều ý thức được, trước còn thật coi thường cái này tội dân, Kim Dương Tông chủ chính mình cũng là càng đánh càng giật mình. Hắn xưa nay đều là lấy lực dối gạt người, liền là cùng cấp bậc cao thủ cường giả, mặc kệ tu luyện có cỡ nào tinh diệu đao pháp, kiếm pháp, thương pháp cùng côn pháp, một búa tử đi qua, liền có thể đánh nát đối phương nửa cái mạng. Nổi danh lấy lực phá khéo, khí lực lớn, chính là có thể muốn làm gì thì làm khi dễ người. Nhưng ai biết, cái này thổ dân tội dân sức mạnh, càng là không thể so với hắn thấp, hoàn toàn chính là chính diện cứng rắn vừa. Ở binh khí không chiếm ưu thế dưới tình huống, từng đao, hoàn toàn đón lấy, càng để hắn khiếp sợ là, Lý Mục song đao trên, truyền tới lực phản chấn, càng lắm mơ hồ còn có tăng cường xu thế. Làm sao, cái này tiểu rác rưởi, còn có dư lực hay sao? Kim Dương Tông chủ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà ở đây hoàn toàn ngược lại là, Lý Mục nhưng lại như là an định tâm hoàn như thế. Trong lòng từ từ an định hạ xuống, ở Thái Thượng Trấn Ma Đại Trận, cùng với Ngũ Chỉ Sơn bên trong uy áp bao trùm bên dưới, bên cạnh các cường giả vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh mẽ nội kình tu vi, bị ép trở lại trong cơ thể, rất nhiều thần thông không cách nào triển khai, chỉ có thể lấy chiêu pháp, chiến kỹ đến đối địch. Đối với Lý Mục tới nói, đây không thể nghi ngờ là hắn thích nhất phương thức chiến đấu. Trước, hắn cùng với Quách Vũ Thanh, Thanh Phong ba người, đoán qua dưới tình huống này, binh cảnh cường giả có thể phát huy được nhiều chiến đấu lớn lực. Chỉ là miễn cưỡng tính toán ra một cái hạn mức tối đa cùng hạn cuối. Đó là lý luận cấp độ trên suy đoán, mà bây giờ, Lý Mục trong lòng đã có đáp án, chấm dứt ở đây, tay phải hắn trường đao bỗng nhiên chém ra, nhanh như thiểm điện, Kim Dương Tông chủ giật mình trong lòng, song chùy chống đỡ thời gian, đột nhiên kinh giác một đao này sức mạnh càng là nháy mắt gia tăng rồi mấy lần. Hắn nghĩ muốn ở biến chiêu thời điểm, chỉ cảm thấy trường đao bên trên sức mạnh, cuồn cuộn không dứt, uyển như lũ quét vỡ đê như thế. Trực tiếp bá đạo vô cùng địa ra đi hắn song chùy, làm hắn cửa giữa mở lớn, phòng ngự thất thủ, không tốt, hắn kinh hãi, trong nháy mắt tiếp theo, bóng người đan sen, Lý Mục cùng điện quang hỏa thạch nháy mắt, tay trái đoàn đao cầm ngược, cùng Kim Dương Tông chủ mở ra cửa giữa thẳng tiến, trở tay vạch một cái, đao quang lóe lên, đầu người bay lên. Làm sao có khả năng, có loại sức mạnh này, ngươi, tại sao? Kim Dương Tông chủ nhân đầu bay lượn trên không trung thời gian, đầy mặt vẻ mặt khó thể tin, phát sinh như vậy cảm khái. Cuối cùng trong nháy mắt đó, Lý Mục bộc phát ra sức mạnh, vượt quá sự tưởng tượng của hắn, làm hắn khó có thể tiếp thu. Đừng trách ta, muốn trách, thì trách ngươi số mệnh không tốt. Lý Mục đem trước lời của hắn nói, trả lại cho hắn, ta không cam lòng a. ta hối hận a. Kim Dương Tông chủ hối hận vạn phần, lập tức đầu người rơi xuống đất, phù phù một tiếng, thi thể cũng đánh gục. Bước Tôn Ký gót chân, Lý Mục thu đao mà đứng, hắn sắc mặt có chút trắng xám, khí tức bất định, hiển nhiên là chính diện cùng Kim Dương Tông chủ đối với vừa. Cũng lãng phí rất nhiều sức mạnh, có chút không còn chút sức lực nào, nhưng như vậy chiến kỹ đã đủ để làm cho nhiều thiên ngoại tu giả sợ vãi tè rồi. Nếu như nói trước, Lý Mục lấy lạc hồn chung tập kích bất ngờ Tôn Ký, trực tiếp nháy mắt giải quyết rồi chiến đấu. Vậy lần này, Lý Mục nhưng là trực tiếp lấy cường hãn vô cùng lực lượng cá nhân, từ chính diện sống sờ sờ địa đánh tan Kim Dương Tông chủ. Thực lực như vậy, thật đáng sợ, mà Lý Mục chiến pháp cũng quá hung hãn tàn bạo. Tuy rằng bọn hắn cũng đều rõ ràng, cái này cùng trong không khí có mặt ở khắp nơi trấn áp lực lượng dẫn đến binh cảnh cường giả thực lực 10 không còn 3 có quan hệ. Nhưng cái này Lý Mục thật là có chút hung hãn, như hung thú mãnh hổ trong tinh hà tu giả. Ha ha, Lý Mục cười gằn, hạ một cái, ai tới? Hai tay hắn song đao, trường đao chính nắm, đoạn đao cầm ngược, một trước một sau, tư thế quỷ dị, thân mộc binh cảnh cường giả máu, khác nào ma thần, mọi người đều tận biến sắc. Như vậy khi khái khí thế, làm bọn họ cũng không khỏi vì đó run sợ. Minh Quang Tiên Đế sắc mặt hờ hững, đây là vẻ mặt hơi có trào phúng, không nói gì, tiện tay lại ở trong đám người chỉ tay. Lần này bị điểm trúng người là Gió Kiếm Chảy đương đại kiếm chủ. Gió Kiếm Lưu là anh tiên sao trong vùng khá có sức ảnh hưởng một cái kiếm tông, môn nhân đệ tử đông đảo, lấy kiếm thuật tinh diệu thanh kỳ chứ danh. Đương thời kiếm chủ là Gió Kiếm Tam Thiên 100 thức kiếm pháp kẻ thu thập. Nghe đồn hắn đem cái trò này phức tạp kiếm thuật đơn giản hóa vì là 36 chiêu. Đoạt thiên địa nhật nguyệt tạo hóa. Tuy rằng tu vi không tính là đặc biệt mạnh mẽ, nhưng nói riêng về kiếm thuật chi khéo tinh hoa, nhưng là đủ để đứng vào anh tiên tinh khu kiếm khách bên trong 5 vị trí đầu. Đa tạ tiền bối, Gió Kiếm Lưu kiếm chủ là một cái nhìn như nho nhã người trung niên. Trong lòng mừng rỡ, đây không phải là có sẵn tiện nghi chờ đợi mình đi nhặt lấy sao? Hắn thứ một thời gian hướng về Minh Quang Tiên Đế chí tả, sau đó rút ra bên hông trường kiếm, hướng đi Lý Mục. Lý Mục không nói gì, hai tay song đao, tiến lên nghênh tiếp. Gió Kiếm Lưu kiếm chủ gương mặt tự tin, cười nói, đến đây chấm dứt, ngươi mới vừa đao pháp, ta đã thấy rõ. Tuy rằng rất có đại đạo chí giản phong thái, nhưng cũng còn quá non nớt, kẽ hở vô số, mà kiếm pháp của ta, người vĩnh viễn cũng xem không rõ. Huống chi, cùng Kim Dương Tông chủ một trận chiến, người lựa chọn kiên cường, bây giờ còn sót lại mấy phần sức mạnh. Xèo, đao quang lóe lên, Gió Kiếm Lưu kiếm chủ người đầu, trực tiếp cũng bay lên. Trong tay hắn gió kiếm cũng bị chém làm 4 đoạn. Phí lời thật nhiều, Lý Mục thu thế, quay đao về, thuấn sát. Trước trên mặt cái kia loại trắng xám, khí tức bất định, không còn chút sức lực nào bệnh trạng, trong nháy mắt này hoàn toàn biến mất, trọng lại trở nên khí huyết như biển, tinh khí tản ra cực kỳ tinh mạnh mẽ, hết sức hiển nhiên. Vừa nãy cái kia loại lực suy thái độ là hắn ngụy trang đi ra, cùng Kim Dương Tông chủ một trận chiến, hắn căn bản là không có phát huy ra sức mạnh chân chính. Để Gió Kiếm Lưu kiếm chủ phán đoán sai lầm, bị Lý Mị bộc phát ra sức mạnh thực sự, trực tiếp một đao thuấn sát, đối diện thiên ngoại tu giả đều yên lặng. Thấy quỷ, cái này tội dân thổ dân, tội dân đều đáng sợ sao như vậy? Bọn họ quả thực đều phải hoài nghi con mắt của chính mình. Hiện tại, nếu có người nói Lý Mục là anh tiên sao trong vùng một cái nào đó đại tông môn đích truyền, Nhân không, coi như nói hắn là tử vi trong tinh vực một chút đại tông môn truyền nhân. Cũng tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi. Còn trẻ như vậy à, thì có như vậy khác nào thái cổ hổ dữ giống như sức chiến đấu. Phải biết, chư vị binh cảnh cường giả bị trận pháp áp chế tu vi. Lý Mục cũng không ngoại lệ, nhưng hắn vẫn liên tục hung hãn chém giết ba đại binh cảnh cường giả. Tự thân ngược lại là không phát hiện chút tổn hao nào. Như vậy chiến tích, nếu như truyền tới anh tiên tinh khu, Lý Mục tuyệt đối có thể trong một đêm bước lên tinh khu thiên kiêu bảng hàng đầu. Còn có ai? Lý Mục cầm đao đặt câu hỏi. Câu nói này, hắn lần thứ 4 hỏi lên. 3 lần trước thời điểm, thiên ngoại các tu giả đều còn không cảm thấy thế nào đáng sợ. Thế nhưng lần này, nghe được này 3 chữ, một số người trong lòng không khỏi giật cả mình, sau đó sợ hãi lên. Câu nói này quả thực liền có chút giống là tử thần bùa đòi mạng như thế. Ai đáp lại, ai chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.